Tiểu thuyết Tình yêu thứ ba, tác giả Tự do hành tẩu, diễn đọc Hoàng Kim, chuyển ngữ Genie83, truyện được phát hành trên trang 2vblog.com. Tới tầng 1, nhìn thấy Tảo Huy đang mở cửa, anh ta nhìn về phía tôi, biểu hiện mong chờ. Nhớ tới kỳ thi viên chức của Trâu Nguyệt, tôi nhiệt tình chào hỏi anh ta. Đi làm à? Anh ta ngạc nhiên lập tức gật đầu. Ừ, hôm nay em đi sớm thế. Vâng, văn phòng có cuộc họp. Tôi đi lướt qua anh ta về phía cổng. Anh ta đuổi theo. Anh đưa em đi nhé. Không cần đâu, tôi gọi taxi được rồi. Tôi không dừng bước. Anh ta đi theo sau tôi. Trâu Vũ, nếu có thời gian anh muốn nói chuyện với em. Nói chuyện gì? Chỉ là nói chuyện chút thôi, giống như bạn bè vậy. Tôi không định làm bạn với anh. Tôi nói không thèm quay đầu. Anh ta trầm lặng. Tôi đột nhiên quay đầu. Việc trong nguyệt thi, nhờ anh giúp đỡ. Anh ta vội đáp. Anh sẽ cố gắng hết sức. Tôi cười với anh ta, giơ tay chặn một chiếc taxi trống. Xe tới gần quán Starbucks, tôi bước xuống. Bước tới cửa nhìn, xe của Lâm Khải Chính quả thật dừng bên lề đường. Tôi thò đầu nhìn. Anh ngồi trước cửa sổ, đọc một số giấy tờ, không ngừng nhìn ra ngoài cửa sổ. Tôi đứng trong dòng người và xe đi lại vội vàng buổi sáng sớm, nhìn chăm chú từ xa người đang đợi tôi sau cửa sổ. Anh mặc áo sơ mi dài tay màu sợi đay, dáng vẻ tĩnh lặng. Ánh mặt trời trên người anh khiến anh có phần rạng rỡ. Nhìn anh, tôi đột nhiên sinh ra cảm giác hèn mọn, nghĩ tới cái gì đạo đức, cái gì bản lĩnh của tôi, Trâu Vũ, mà có thể khiến nhân vật cỡ này hàng ngày chờ đợi. Giây phút này, trái tim của tôi giống như một nữ tác gia đã nói, rất thấp, rất thấp. Thấp đến nỗi lẫn vào trong cát bụi, nhưng lại từ trong cát bụi nở hoa. Rất lâu sau, tôi lấy lại tinh thần, bước vào quán. Anh Phó đang ngồi bên cạnh cửa, mỉm cười gật đầu với tôi. Tôi đi về phía trước. Anh vẫn cứ nhìn ra ngoài cửa sổ, cho tới khi tôi ngồi đối diện với anh mới giật mình, biểu hiện đó giống như đứa trẻ phạm lầm sai, có chút thẹn thùng. Sao em biết anh ở đây? Anh hỏi. Em không biết mà, tôi vờ như không có gì, em chỉ định vào uống cốc cà phê, anh thường tới đây à? Anh cũng tùy ý gật đầu, thi thoảng tới, có những việc không cần để đối phương biết. Cách nghĩ của chúng tôi không hẹn mà tương đồng. Anh hỏi, uống gì anh mời? Anh uống gì em uống cái đó? Tôi thân mật trả lời. Anh uống cà phê đen, em sẽ cảm thấy đắng. Gọi cho em cốc cappuccino nhé. Được ạ. Cà phê đưa lên bàn, trên đó nổi lên bọt mịn. Tôi uống một ngụm, ngước mắt nhìn anh mỉm cười. Anh giơ tay ra, lau bọt trên miệng tôi, hỏi. Bình thường có uống cà phê không? Ít khi uống, uống không quen. Tôi thành thật trả lời. Anh cười. Đi theo anh sẽ học được uống cà phê. Tôi nói. Không bằng đổi lại, anh đi theo em sẽ học được cách uống trà. Được, anh đáp. Ngồi một lúc tôi nói. Em phải đi rồi. Buổi sáng văn phòng có cuộc họp, thảo luận lại vấn đề phân chia công việc. Có gì thay đổi không? Sau này, toàn bộ nghiệp vụ công tác các công ty các anh sẽ do Cao Triển Kỳ phụ trách. Em sẽ tiếp nhận công việc cố vấn của một ngân hàng. Anh dựa người về phía sau, dường như có chút thất vọng. Vì sao? Bây giờ còn cần làm vậy không? Càng cần chứ, tôi đáp. Nếu em làm sai, anh mắng em thế nào đây? Anh chưa bao giờ mắng nhân viên. Tôi biểu môi, nói phét. Em đã từng thấy anh nổi giận. Anh nghĩ lại một chút. Lần đấy là trường hợp đặc biệt. Có lần một thì sẽ có lần hai. Một trong những đặc quyền của ông chủ chính là coi nổi nóng. Anh nhún vai mỉm cười, đứng lên cùng tôi ra khỏi quán cà phê. Hai người đi bên đường, tôi giơ tay tạm biệt anh, sau đó băng qua đường tới chỗ đối diện. Quay đầu, anh vẫn đứng trước xe, nhìn về phía tôi. Tôi lại vẫy tay lần nữa với anh mới lên xe lái đi. Có người nhìn mình qua đường, cảm giác đó thật tốt. Tôi mang tâm trạng vui vẻ bước vào cuộc họp. Mọi người đã đầy đủ rồi. Tôi cười hi hi. Cao Triển Kỳ ngồi bàn đối diện, vùi đầu đọc báo, thờ ơ với việc tôi đến. Tôi bước tới, giật lấy tờ báo trong tay anh ta, nói: "Xem cái gì thế? Tôi cũng muốn xem." Anh ta giật lại: "Đợi chút, tôi chưa xem xong." Lúc này, chủ nhiệm Trịnh tuyên bố cuộc họp bắt đầu. Cao Triển Kỳ đặt tờ báo dưới hũ tay. Tôi lại giơ tay ra giật, muốn xem có tin tức gì hay. Anh ta nắm chặt, tôi âm thầm giơ tay ra cùng anh ta. Đây là điểm yếu của anh ta. Quả nhiên, anh ta vừa cong người, tôi liền giật lấy tờ báo. Tiếng động này khiến chủ nhiệm Trịnh lớn tiếng mắng. Cao Triển Kỳ quay đầu dùng ánh mắt khiển trách nhìn tôi. Tôi vên cằm không chút yếu đuối mà chống lại. Cuộc họp kéo dài, mất cả buổi sáng. Chủ nhiệm Trịnh liệt kê thành tích giai đoạn gần đây của văn phòng, đồng thời biểu dương Cao Triển Kỳ và tôi. Cuối cùng, điều chỉnh phân công công việc, Cao Triển Kỳ tiếp nhận Trí Lâm. Tôi cuối cùng cũng nói bye bye, chuyển hướng công việc cố vấn mới. Tôi thầm vỗ tay vui sướng. Trước đây không muốn làm vì sợ gặp người đó khi làm việc. Bây giờ không muốn vì không nhất định phải gặp người đó khi làm việc. Công việc và tình cảm nên phân định rồi. Đây là nguyên tắc từ trước đến nay của tôi. Khi tan họp, tôi đưa tờ báo cho Cao Triển Kỳ. Này, trả anh, tôi còn tưởng có thứ gì hay, chỉ là vài mục quảng cáo. Cao Triển Kỳ nhận tờ báo. Tôi đang xem thông báo tìm bạn trăm năm. Có gì hay không? Giới thiệu cho tôi với. Tôi đùa. Cô, Cao Triển Kỳ liếc tôi một cái, yêu cầu của cô cao quá. Tôi giơ đầu ngón tay nói, yêu cầu của tôi vô cùng thấp, chỉ có ba thứ. Một, nam. Hai, còn sống. Ba, chưa già. Cao Triển Kỳ xì một tiếng ra khỏi phòng họp. Tôi đi theo sau anh ta nói lớn, họ Cao kia, chúng ta phải bàn giao chứ. Xúc ruột cái gì? Anh ta nói không thèm quay đầu. Tôi theo sau vào văn phòng anh ta. Cao Triển Kỳ, tôi có chỗ nào đắc tội anh hả? Sao thái độ như vậy? Tối qua tôi uống nhiều, cô thì sao? Anh ta không thèm để ý vấn đề của tôi, đứng trước cửa sổ tự nói. Còn may tôi không uống rượu, có điều rất mệt. Rất sớm đã đi nghỉ à? Tôi do dự một giây rồi nói. Ừ. Anh quay phắt người lại. Nhưng 10:50 tôi gọi tới nhà tôi. 10:50 tôi gọi tới nhà cô. Trong Nguyệt nói cô vẫn chưa về. Tôi sững người. Tôi ấp a ấp úng. Tôi đi thẩm mỹ viện, đi làm thẩm mỹ. Ngồi xe BMW ư? Cao Triển Kỳ dùng khẩu khí có phần sắc nhọn. Anh nói linh tinh gì vậy? Tôi không ngừng chột dạ, nhưng vẫn muốn giấu. Tối qua cô xuống xe, tôi quay đầu lại bên kia đường phía trước. Đúng lúc nhìn thấy BMW của Lâm Khải Chính đổ cạnh cô. Cô không cần nói với tôi là người khác lấy xe của anh ta, vì tôi biết anh ta chưa bao giờ để người khác chạm tay vào. Cao Triển Kỳ hung hãn nói, bị anh ta phát hiện, thảm, loại này sớm muộn cũng bị người đời biết. Lòng tôi có vài phần chán nản, nhưng cũng không muốn giải thích nhiều với anh ta. Tôi dũng cảm ngẩng đầu nói, anh ít để ý chuyện của tôi đi. Nói xong, tôi quay người chuẩn bị rời đi. Anh ta chạy lên trước chặn tôi lại, cho tay ra phía sau đóng cửa phòng. Cô có thể giải thích chút đi. Ví dụ anh ta tìm cô nói việc công ty, ví dụ anh ta thông báo cho cô ngày mai họp, ví dụ cô có thứ gì rơi trên xe anh ta, cô chính là không muốn giải thích gì với tôi hả? Chẳng có gì hay để giải thích cả, không liên quan tới anh. Trâu Vũ, cô nói thật đi, cô thực sự cùng với anh ta. Anh ta đi thẳng vào vấn đề. Trong lòng tôi cũng có phần mâu thuẫn, nhưng phủ nhận chẳng thể giải thích được tất cả vấn đề. Tôi cũng không muốn dây dưa chuyện riêng với anh ta. Tôi cùng ai là tự do của tôi? Thế là tôi đáp. Nhưng câu trả lời của tôi lại ngầm thừa nhận sự suy đoán của anh ta. Sắc mặt anh ta trở nên hoàn toàn thất vọng. Tôi sớm đã phát hiện hai người có chút gì không bình thường. Hóa ra quả đúng như vậy. Trâu Vũ, cô điên rồi. Cô điên rồi. Người đàn ông đó sắp kết hôn. Cô còn ở bên anh ta. Cô tưởng cô là ai? Cô tưởng anh ta sẽ không kết hôn vì cô. Cô tưởng anh ta thật sự sẽ lấy cô. Anh ta chỉ chơi đùa cô thôi. Anh ta sẽ không nghiêm túc. Cô đừng hy vọng hão huyền, nghĩ có một ngày có thể gả vào nhà giàu sang quyền thế. Cô không có cái số đó. Lời của anh ta thật cay nghiệt. Tôi không còn lời nào để đáp, chỉ muốn rời khỏi căn phòng này. Anh ta lại chặn cửa nói tiếp. Cô tỉnh táo lại đi. Anh ta không hoàn mỹ thế đâu. Anh ta cũng có rất nhiều khuyết điểm. Tiền anh ta là do cha anh ta khống chế, nhà anh ta còn có ba anh em trai nữa, sau này ai quản lý còn chưa chắc. Cô theo anh ta chỉ đau khổ, chẳng có gì tốt cả. Châu Vũ, cô đừng u mê không tỉnh ngộ nữa. Tôi sẽ không theo anh ấy, tôi sẽ không sống dựa vào anh ấy. Tôi nói khẽ. Vậy vì sao cô ở cạnh anh ta? Cô yêu anh ta rồi ư? Trong mắt Khao Trấn Kỳ có hàm ý hơi khinh thường. Phụ nữ yêu anh ta không chỉ hàng trăm nghìn. Cô thật tầm thường, cũng đi lao đầu vào chỗ náo nhiệt này. Nếu làm thể chính phá sản rồi, cô còn yêu anh ta không? Ngữ khí của anh ta khiến tôi khó chịu. Thần kinh kiên cường của tôi bắt đầu phát huy tác dụng. Tôi nhìn thẳng vào vẻ mặt hỗn loạn của anh ta, từng câu từng chữ nói. Tôi yêu ai vì sao yêu, đều không cần nói lý do với anh. Anh lo chuyện bản thân anh là được rồi. Việc của tôi, anh không cần đoán bừa, cũng không cần bình luận bừa. Tôi sẽ chịu trách nhiệm với hành vi của tôi. Nói xong, tôi ra sức đẩy anh ta ra, mở khóa cửa, chuẩn bị ra ngoài. Cô hoàn toàn chưa từng nghĩ tới tôi sao? Trước nay, chưa từng nghĩ tới tôi ư? Anh ta đột nhiên hỏi. Lời anh ta khiến động tác của tôi tạm thời dừng lại. Tôi luôn ở bên cô, tôi từng tưởng rằng bản thân còn có cơ hội. Nhưng cô thà chọn làm tình nhân của người khác, cũng không muốn thử xem có khả năng với tôi không. Có tiền quan trọng như vậy ư? Có quyền có thế quan trọng vậy ư? Châu Vũ, tôi quá thất vọng với cô rồi. Tôi chưa từng nghe qua ngữ khí u rũ như vậy của anh ta. Tôi quay đầu lại nhìn anh ta, trên mặt anh ta là biểu hiện tổn thương. Xin lỗi, tôi luôn coi anh là người bạn tốt nhất. Tôi chân thành nói, nhưng lời này sợ rằng đã được phụ nữ trên đời này dùng hàng trăm triệu lần. Trò cũ không hề có tác dụng. Cao Triển Kỳ quay người bước tới trước bàn, cầm cốc trà của mình đột nhiên ném mạnh xuống đất. Tôi nghĩ lúc này tôi nên cách xa anh ta một chút. Thế là tôi mở cửa sổ bước ra. Tất cả mọi người đứng dậy khỏi chỗ ngồi, quan tâm tới nơi phát sinh ra tiếng vỡ. Tôi trở về phòng mình, lấy túi sách, đi ra ngoài. Đứng trên đường, đột nhiên đầu tôi trống rỗng, không biết mình nên đi đâu. Tôi đứng sững lại bên đường, gần nửa tiếng đồng hồ. Lời của Cao Triển Kỳ không ngừng vang lên bên tai tôi, còn có biểu hiện hỗn tạp của thất vọng, khinh thường, đau khổ. Tôi mất anh ta rồi ư? Tôi mất người bạn ồn ào nhưng thân thiết rồi ư? Cuộc sống của tôi vì buổi sáng ở ta má bắt đầu chấn động và thay đổi. Tiếp theo sẽ còn thế nào nữa đây? Khi tôi nhận được điện thoại của Lâm Khải Chính, tôi đã ở cả chiều trong quán bar, đang nồng nhiệt xem Kim Samsung béo mập lại khiến anh chàng đẹp trai chết mê chết mệt trong phim Hàn Quốc. Điện thoại em sao mãi không gọi được? Anh hỏi trong điện thoại. À, ở đây là tầng hầm, tín hiệu không tốt. Tôi vừa nói vừa chăm chú nhìn màn hình. Kim Samsung trèo lên núi một cách khó khăn, chuẩn bị chia tay tình yêu của mình. Tối nay có thể cùng ăn cơm không? Được ạ. Em ở đâu, anh tới đón? Không cần đón. Lúc này tôi cực kỳ mẫn cảm với việc đón tôi, lập tức từ chối ý tốt của anh. Ở đâu, em tự đến. Tới nhà hàng Tư lần trước nhé. Vâng, nửa tiếng nữa em đến. Tôi cúp máy. Trên màn hình vi tính, Kim Samsung đứng trên đỉnh núi điên cuồng gọi tên nam chính trong cơn mưa xối xả. Đột nhiên nghe thấy câu trả lời của người yêu. Tình yêu trong phim truyền hình đẹp biết bao. Đàn ông minh tuấn nhiều tiền thế, lại bỏ rơi cô bạn gái xinh đẹp mà bản thân thương nhớ sâu sắc. Lao vào vòng tay của cô đầu bếp to béo. Ra bài không theo nguyên tắc mới có thể có tình yêu làm người ta cảm động. Nhưng trong thực tế, chỉ có thể như tôi, người đàn bà nông cạn xa vào ham muốn hư vinh. Tôi rời quán bar với vẻ tự giễu cợt chính mình. Bước vào nhà hàng Tư đó, thời gian còn sớm, cô nhân viên phục vụ không phải người lần trước, ngữ khí lạnh nhạt hỏi tôi có hẹn trước không. Khi tôi nói ra tên Lâm Khải Chính, cô ta lại dùng ánh mắt tò mò đánh giá tôi một lượt từ trên xuống dưới, mới dẫn tới căn phòng nhỏ đó. Mời cô ngồi. Xin hỏi cô uống gì? Có kinh nghiệm lần trước rồi, tôi không muốn vật lộn với cô ta. Thế là nói, cho tôi Coca, hộp lạnh, Coca-Cola. Chiêu này rất tốt, cô ta lập tức đi ngay. Cola lạnh khiến người ta ngẹn lòng, ánh sáng bắt đầu tối tăm ngoài cửa sổ. Lâm Khải Chính bước vào, trên trán có chút mồ hôi. Xin lỗi anh đến muộn, lúc sắp đi lại có việc gấp cần xử lý. Anh ấy nói, Kỳ thực tôi yêu nhất khi anh thể hiện vẻ khiêm tốn không hợp với quyền thế của anh. Biết thế em đi xe buýt đến cho rồi, nhưng tôi vẫn khiển trách. Tôi trong lòng không hề oán thán. Đừng giận, anh bước tới hôn lên má thôi, lần sau để anh đón em. Tôi nhất thời không trả lời. Lúc này ông chủ to béo đó bước vào, chủ đề chuyển sang bữa tối. Tôi không nhận ý kiến muốn thịt bò bít tết của ông chủ, mà vẫn cố chấp như cũ, chọn ăn kiểu Trung Quốc. Lâm Khải Chính dễ tính đồng ý sự lựa chọn của tôi. Sau khi chúng tôi khởi động, tôi hỏi anh, có mất hứng lắm không? Mất hứng? Có chuyện gì mất hứng? Anh không hiểu. Trong lòng anh chắc muốn ăn món Tây đúng không? Không, anh thế nào cũng được. Có điều món ăn phương Tây ở đây rất ngon. Thật sự em có thể thử một chút. Em không muốn. Ăn đồ ăn Tây em sẽ cảm thấy không no. Uống cà phê em sẽ cảm thấy khác. Nếu nghe nhạc giao hưởng, em sẽ ngáy như sấm tại chỗ. Tôi khoa trương nói. Anh cười lớn. Đừng cười, em chính là như vậy đấy. Vừa quê mùa vừa tầm thường. Sao có thể cười em quê mùa? Anh nghiêng người qua tràn đầy ý cười nhìn tôi. Anh yêu nhất điểm này của em. Em sống thực sự rất chân thật, rất độc lập, cũng rất dũng cảm. Hóa ra không phải vì em đẹp. Không, em vẫn muốn lý do trước đây. Tôi giả vờ uất ức. Trước đây cũng vẫn tính đẹp, hơn nữa còn gợi cảm. Ok. Anh lừa tôi, hạ bệ tôi. Tôi thuận thế cười rạng rỡ. Kết thúc bữa ăn vui vẻ, anh lái xe, chở tôi từ từ đi vào dòng xe cộ. Chiều này luật sư Cao tới văn phòng anh báo cáo tình hình tiến triển của vụ án. Anh đột nhiên nói. Tôi ngớ ra, quay đầu nhìn vẻ mặt anh. Anh nhìn phía trước, sắc mặt không hề thay đổi. Chúng em đã phân công công việc lại rồi, sau này do mình anh ta toàn quyền phụ trách. Tôi đáp. Ừ, đã nghe nói rồi. Cao Triển Kỳ còn nói chuyện khác không? Tôi hỏi thăm dò. Anh nghĩ một chút rồi nói. Anh ta rất yêu quý em. Choáng, Cao Triển Kỳ đó chắc phải ra mặt vì tôi. Tôi đành lắc đầu hỏi. Có khiến anh khó chịu không? Chưa tới mức đó, anh ta rất kiềm chế trước mặt anh. Nhưng anh ta nói anh ta đã mắng em rất hung dữ. Em vẫn ổn chứ? Anh quay mặt lại quan tâm hỏi. Em không sao. Tôi nói với ngữ khí nhẹ nhõm. Anh trầm lặng một lúc lâu sau, nhẹ nhàng nói. Sorry. Không sao, tôi lại rộng lượng an ủi. Sớm muộn sẽ gặp việc như vậy. Có điều sau này chúng ta quả thật phải cẩn thận một chút. Vì vậy anh không cần đón em, cũng không cần tiễn em. Chúng ta hẹn địa điểm gặp mặt là được. Anh lại trầm lặng rất lâu. Tôi quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Cô nàng xinh đẹp nở nụ cười mê hoặc trong biển quảng cáo lớn. Người trên đường vội vàng đi qua, vẻ mặt đờ đẫn. Châu Vũ, có lúc em thật sự khiến anh không thể nói gì. Anh đột nhiên nói bên cạnh. Tôi quay đầu nhìn anh, ánh mắt anh bất lực. Cảm thấy em quá thẳng thắn à? Không phải, chỉ là cảm thấy áy náy. Luôn là anh gò ép em, nhưng em chưa bao giờ oán trách. Anh không cần cảm thấy áy náy. Đây là quyết định của chính em, có thể gặp được một người khiến bản thân cam tâm tình nguyện vứt bỏ nguyên tắc cũng là việc hiếm có. Em chỉ nghe theo nguyện vọng trong sâu thẳm trái tim, vì vậy không có gì phải oán trách. Em không muốn trở thành gánh nặng và áp lực của anh, em cũng sẽ không là người phụ nữ được voi đòi tiên. Tôi từng từ từng câu nói, sợ anh không thể hiểu được ý tôi. Anh không nói gì, giơ tay ra nắm lấy tay tôi. Tôi không muốn không khí giữa hai người trở nên buồn bã. Thế là cố ra vẻ hào hứng nói. Ngày mai anh có thời gian không? Em tới nhà anh nấu cơm cho anh ăn. Tài nghệ của em khá lắm đấy. Sắc mặt anh lộ rõ vẻ khó coi. Rất lâu mới nói. Ngày mai anh phải đi Hồng Kông. Hồng Kông. Nơi này quả thật có nhiều ý tứ. Tôi nhất thời không còn lời nào để đáp. Chủ yếu là hạng mục của Tam Á. Nhất định phải khai thông với phía đầu tư của Hồng Kông. Anh sẽ cố gắng hết sức, nhanh chóng trở về. Anh giải thích. Vâng, tới lúc đó hẹn sau nhé. Tôi trả lời ngắn gọn, kết thúc chủ đề này. Ánh sáng mờ mờ phát ra từ đĩa trong bóng. Bóng thô ánh lên gương mặt chúng tôi. Cho dù tôi cố gắng một cách mù quáng, nhưng vẫn có tâm sự không thể bước đi, chắn giữa tôi và anh, nuốt mất niềm vui trong tình yêu. Tôi không thể để anh đưa tới giao lộ thường ngày. Còn thiếu vài trăm mét, tôi liền xuống xe. Anh đuổi theo, ôm chặt tôi. Tôi cố gắng mở mắt, sợ nước mắt không nghe lời mà rớt xuống. Tôi cười nói tạm biệt với anh, bắt đầu bắt anh đồng ý hằng ngày gọi 3 cuộc điện thoại cho tôi. Thấy tâm trạng tốt hơn, anh mới yên tâm lái xe rời đi. Tôi nghĩ tôi yêu anh ấy, nếu không sao tôi có thể giấu đau buồn ở nơi sâu thẳm trái tim. Chị mỉm cười với anh.